Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 227, Sử Thi Chi Chiến 8. Góc truyện audio.com, Âu Phò Oan một cái pháo không khí thổi bay ô mai. Nhưng điều làm mọi người kinh hãi hơn là sức tàn phá của hắn. Vừa rộng vừa dài như vậy phạm vi, uy lực lại không hề giảm chút nào. Thậm chí so với phổ thông đạn đạo còn muốn kinh khủng. Nếu thả hắn đi vào giữa lòng thành thị tàn phá, liệu còn có người sống sao? Mà nhìn lại khói tím cùng cát bụi ngập trời. Phương viên mấy trăm mét hình cầu hoàn toàn chìm trong màu tím thẫm mông lung. Khiến người ta khó bề phân biệt được tình hình bên trong. Bakugo lóp ngóp bò dậy. Bản năng và ý thức chiến đấu của nó rất mạnh. Thấy hai đại boss định giao chiến là nằm xuống đất lăn về phía chỗ xa tránh dư âm tàn phá. Thằng nhóc ngẩng đầu lên, há hốc nhìn phế tích trước mặt mình, ô mai bị hung hăng oanh một đường oanh ngược, nhìn thảm trạng khiến nó hốt hoảng la to. Ô mai, thật đừng lo, chỉ nhiêu đó thì không giết được hắn đâu, ô pho oan khinh khỉnh nói, mắt liếc về phương hướng của ô mai, thầm nghĩ, vẫn còn chưa ra sao, chấm, để ta cho ngươi đem ít động lực. Nghĩ rồi, hắn nói, Tomura, rời khỏi đây theo kế hoạch đã bàn trước. Mặc dù có nhiều chỗ không được suôn sẻ lắm, nhưng đành chịu, mang theo thằng nhóc đó cùng với đồng bạn đi đi. Vừa nói, hắn ta vừa thi triển ra màu đỏ tuyến tính năng lực. Năm sợi tuyến tính pha lẫn đỏ đen duỗi dài cắm vào cơ thể Kurogiri. Tức thì, cổng không gian lẫn nữa mở ra. Đi mau đi, còn thầy thì sao? Sensei, Shigaraki hiếm khi thể hiện sự quan tâm đến người khác, nhưng Âu Phò Oan lắc đầu nói, ta còn có việc phải xử lý, nên nhớ điều này, Tomura âm có rất nhiều tiềm năng cần đào móc để phát triển. Xa xa đống đổ nát, ô mai đã thoát khỏi nó, ông gầm lớn một tiếng và lao về phía đám người liên minh tội phạm. Âu Phò Oan hai chân chợt toát ra từng dòng khí lưu. Nâng hắn lên khỏi mặt đất, ngược với ô mai hừng hực khí thế, giống như cuồng phong vũ bạo. Âu Phò Oan lại có điểm hương vị của núi cao vững chãi. Dẫu nguy không loạn, đừng hòng ta để các ngươi trốn thoát. Tội phạm, no tha y tha, tiếng hét giận dữ của ô mai. Kèm theo đó là một nắm đấm thật to giáng thẳng lên mặt Âu Phò Oan. Có điều, tên trùm hắc ám không hề nao núng, chỉ là đơn giản giơ một tay ra bắt chặt lấy nắm đấm của ô mai. Tựa hồ, sức mạnh hủy diệt ngang tầm của đạn đạo kia, đối với hắn cũng không phải là cái gì ghê gớm uy hiếp. Hoành, hai người cực nhanh bắt đầu giao chiến. Từng đợt sóng ba động cùng khí lãng dư âm truyền ra khiến cho xung quanh địa hình liên tục biến dạng. Chuồn thôi! Shigaraki, trong khi boss lớn còn đang chiến đấu với ô mai, Mr. Compress bắt lấy trên mặt đất đang bất tỉnh nhân sự đồng bạn. Biến chúng thành viên bi tròn tròn cất nơi túi áo. Quay đầu nói với Shigaraki Tomura, tổng cộng 6 tên tội phạm còn đang tỉnh táo. Dùng đôi mắt giống như kẻ đi săn nhìn con mồi quan sát Bakugo. Nếu Âu Phò Oan và tên quái nhân kia ngăn chặn ô mai thì việc khống chế Bakugo hết sức nhanh gọn. Nhưng mà, hắn cũng không làm thế. Dường như Âu Phò Oan đang cố ý để công việc này lại cho Shigaraki để thử thách hắn. Hoặc là, còn âm mưu điều gì đó thì không ai biết. Lén lút dòm ngó từ đằng xa nhóm Midoriya chỉ hiểu được một chuyện. Cả Bakugo và ô mai đang gặp rắc rối lớn. Đặc biệt là Bakugo, nghiệt ngã quá thay khi một đứa học sinh cấp 3 như nó lại phải đối đầu cùng lúc với 6 tên tội phạm dày dạn kinh nghiệm. Trên tay đã dính đầy máu tươi của người vô tội, nhưng dù gì thì Bakugo cũng biết, số phận tương lai, là nằm trong tay nó. Ít nhất, nó không thể để tên mang mặt nạ, gọi là Mr. Compress kia chạm tới. Nhóc Bakugo, no tha y tha, ô mai đang vật lộn với Âu Phò Oan, thấy tình thế nguy hiểm của học trò, tức thì bạo phát lên, đè đối phương xuống, bản thân xông đến hòng tiếp viện cho Bakugo, ngăn cản hắn, Âu Phò Oan quát lớn, ẩn nấp một bên quái nhân, lúc này bỗng nhiên vọt ra. Hình thể của hắn đã thu nhỏ lại, cộng thêm Oh My vì quá sốt sắng, lo Bakugo bị bắt cóc, nên không hề chú ý đến sự hiện diện của hắn. Nắm đấm to lớn của quái nhân giáng lên ngực của Oh My, hung hăng đánh văng ông ngược ra phía sau. Park, năm đầu ngón tay tuyến tính của Oh For One nhân cơ hội ấy, chộp lấy phần lưng Oh My mạnh mẽ quật ông đập rầm rầm trên mặt đất. Sau đó quất bay ra xa 7-8 mét, khốn kiếp, tránh đường, Min, Oh My nổi nóng, đạp mạnh chân, hóa thành màu vàng óng tia chớp, nhanh như cắt trả lại cho quái nhân một cú đấm. Bốp, quái nhân không nề hà văng sang một bên, không cuồng hóa trạng thái. Hắn chẳng thể đỡ lấy nổi giận Oh My. Có điều, câu kéo như vậy, đủ để Oh For One công kích, ta không cho phép. Oh My, thế nên ta mới xuất hiện tại đây. Hắn ta giọng điệu lạnh nhạt, đối mặt kinh khủng tốc độ Oh My, thủy chung luôn phản ứng kịp. Hắn tiếp tục dùng pháo không khí và tuyến tính kéo dài từ đầu ngón tay cản trở Oh My. Bởi vì Oh For One biết, đánh với đấu thủ loại này, không thể chiến thắng chỉ trong vòng vài nốt nhạc được. Đầu tiên, phải biết hủy đi ý chí của kẻ địch. Sau đó dùng ưu thế về số lượng lẫn chất lượng để đàn áp. Và quả như hắn dự đoán, Oh My sau mấy lần bị oanh kích, bắt đầu ho sù sụ, thân thể dần dần tỏa ra khói trắng. Tuy rằng đã được chữa trị lành lặn, nhưng chung quy lại, Hoan Phò Ô đã bị ông trao đi, và còn thừa sử dụng chính là tàn dư của nó. Việc lạm dụng quá mức không chỉ gây ra gánh nặng về thân thể, mà còn giảm bớt thời gian biến thân, nhưng tình thế trước mắt, buộc ông không thể không làm như vậy. Núp cách đấy một bức tường, nhóm Midoriya đang đổ mồ hôi cầu nguyện cho hai người đằng kia. Nhất là Midoriya, gương mặt nó run run bởi vì đấu tranh dữ dội giữa nội tâm và hành động. Người nó muốn cứu, bạn bè chi cốt Bakugo, đang ở ngay trước mặt. Vậy mà Midoriya lại chẳng có dũng khí vượt qua rào cản luật lệ. Cũng chẳng có sức mạnh để tham gia vào cuộc chiến giải cứu Bakugo. Tất cả những việc nó làm từ đầu đến giờ, chỉ là đến, và ngó, nhưng ngồi im, không phải là phong cách của thằng nhóc kế thừa Hoan Phò Ô này. Nó muốn tìm, và nó cần tìm ra, phương thức để giải nguy cho bạn nó. Cách nào đây, không? Không, Midoriya cố gắng minh tưởng ký ức trong đầu, hòng tìm ra một biện pháp tối ưu phù hợp với thực tại. Và rồi, nó tìm được, ngay lúc ấy, khoảnh khắc ấy, hình ảnh tia sáng trên bầu trời, đột nhiên làm Midoriya thức tỉnh. Chỉ có một cách thôi. Các cậu, tha tha cách gì, cậu quên là chúng ta không được phép chiến đấu hả? Midoriya, Kun, tha tha Lida là người đầu tiên phản đối ngay. Mặc dù còn chưa nghe Midoriya nói, Lida, có, tớ nghĩ ra, cách duy nhất, vừa không làm gián đoạn trận đấu, lại có thể giúp chúng ta rời khỏi đây, và cứu ca trần, không, không, thế nào, trình bày nhanh gọn đi. Midoriya, Todoroki vội vã thúc giục, chúng ta sẽ làm như vậy, Midoriya nhỏ giọng thì thào, kế hoạch của nó đề ra, khiến lũ nhóc chấn kinh. Nhưng lại ánh lên một tia hy vọng. Hiển nhiên là, kế hoạch của Midoriya, có khả năng thành công. Mà lại, tỷ lệ phi thường cao. Có điều, kế hoạch của tớ, muốn cứu được ca trần, còn phụ thuộc vào cậu ấy. Trốn thoát thì có thể, nhưng mang theo cả Bakugo, và không cần chiến đấu, đã vượt quá khả năng của tụi nó. Nhóm Midoriya, cần sự phối hợp đến từ Bakugo. Một trận đánh cược, nhưng không có nhiều sự rủi ro với chúng ta. Quan trọng hơn hết, nếu thành công, trận chiến sẽ diễn biến theo một chiều hướng tốt hơn. Tốt lắm, làm thôi, Zazalida dứt khoát nói. Sau khi nghiêm túc suy luận, thằng nhóc đeo kính không hề chần chừ quyết định ngay. Thật sự thì, tụi nó, không còn nhiều lựa chọn nữa rồi. Midoriya và Lida, hai thằng giống như hai cái bánh động cơ. Ông chặt lấy đã hóa cứng Kirishima, phá nát bức tường xông ra ngoài. Ngay lập tức, núp ở phía sau Todoroki hai tay hất mạnh lên. Nạt nhẹ, Egg of Iceberg, rác, rác, rác, khổng lồ thành lũy từ băng ùn ùn từ mặt đất mọc lên. Nâng nhóm ba người Midoriya lên cao đến chục mét có hơn. Với đà tích lũy ban nãy nhờ One Fall Full Cao Linh và Recipro. Tụi nó nhanh như chớp băng ngang qua chiến trường. Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc, Oh My còn đang đau khổ chống đỡ hai kẻ địch, mà còn không thể dùng hết toàn bộ sức lực. Bỗng nhiên xuất hiện ba đứa học trò, đặc biệt có cả truyền nhân của ông, Midoriya, khiến Oh My há hốc miệng sửng sốt, đờ cứng người, nhưng thấy Oh For One sử dụng năng lực định công kích lũ trẻ. Oh My giận dữ gầm lên lao vào đánh tụi bụi, bởi vì có Oh For One và tên quái nhân cản đường. Nên Oh My không cách gì giải cứu Bakugo. Tuy nhiên, nếu suy ngược lại, thì bọn chúng cũng đang bị Oh My ngăn cản. Midoriya đã nghĩ đến điều đó. Nó cũng đã phân tích qua năng lực của những kẻ khác. Ngoại trừ Oh For One, không tên nào có sức mạnh tấn công tầm xa. Chính vì thế mà bọn nhỏ mới tự tin xông ra như vậy. Liên minh tội phạm cũng thẫn thờ mất vài giây. Nhờ thế tạo cơ hội cho lũ trẻ. Kirishima vươn tay ra hét lớn, nắm lấy tớ, Bakugo, Nothaitha, hai con ngươi của Bakugo co rụt lại. Shigaraki thấy vậy, nhảy chồm tới định tóm lấy thằng bé, nhưng hắn ta chưa kịp lại gần, thì Bakugo đã nổ bùm thật to. Khí áp tỏa ra đẩy lùi Shigaraki suýt té, Bakugo lao đi như hỏa tiễn, tay phải chộp lấy tay của Kirishima đang vươn ra. Tức giận quát lên, bộ mày bị ngu hả? Có điều, nụ cười trên khuôn mặt nó đã nói lên hết thảy. Và cũng chứng minh, Midoriya đã đoán đúng, chỉ có Kirishima mới có thể làm cho kế hoạch của nó thành công. Nó là đứa duy nhất, mà Bakugo công nhận như là chiến hữu. Và khi chiến hữu đưa tay, tất nhiên, thằng bé sẽ không từ chối. Cách chương.